cú vọ và đàn bồ câu. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại ngôi nhà số 228 đại lộ Whitehall, cậu giúp việc cho thám tử Hercule Poirot ra mở cửa và không ngạc nhiên gì mấy khi thấy một cô bé học sinh khuôn mặt không lấy gì làm sạch sẽ châu cháu gặp ông Hercule Poirot, được không ạ? Thấy một người khách quá bất ngờ, anh người ở York suy nghĩ một lát. Ông chủ tôi không tiếp những khách không có hẹn trước, cháu e cháu không có đủ thời gian để tiến hành cho đúng mọi thủ tục. Cháu có việc cần phải nói ngay với ông Poirot, về những vụ án mạng, những vụ ăn trộm, và nhiều thứ khác nữa. Jock suy nghĩ rồi nói, thôi được tôi vào thưa với ông chủ, xem ông chủ có bằng lòng tiếp cô hay không. Lát sau, anh ta lại mở cửa, mời cô bé mặt mũi lem luốc vào. Julia tỏ thái độ hết sức lễ phép nhưng đồng thời chân thật. Chào ông Poirot, tên cháu là Julia Upjohn, cháu biết ông quen với một bà bạn thân của mẹ cháu, bà Summer Hicks. Mới mùa hè vừa rồi, mẹ cháu và cháu đến thăm bà ấy, và mấy người nói rất nhiều chuyện về ông. Bà Summer Hicks Poirot nhớ đến một ngôi làng xinh xắn trên một quả đồi. Và một tòa nhà dễ mến trên đỉnh đồi. Poirot nhớ đến một khuôn mặt duyên dáng, chiếc đi văng lò xo đã hỏng, và cả một đàn chó đông đúc cùng rất nhiều thứ khác cả đáng mến lẫn đáng ghét. Bà Maureen Summer Hicks, có tôi có quen, cháu thường gọi bà ấy là cô Maureen. Cô ấy đã kể không biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ về ông, thưa ông Poirot, cũng như không biết bao nhiêu lần ông đã gỡ tội cho những người bị nghi oan. Vì hiện nay cháu có một việc không biết kể với ai, nên cháu nghĩ đến ông. Cảm ơn cô quá khen. Poirot khẽ nghiêng mình, rồi ông mời Julia ngồi. Bây giờ cô nói đi. Cô nói với Jock là cô muốn nói với tôi về những vụ án mang, những vụ ăn trộm và những chuyện khác nữa, đúng thế không nhỉ? Vâng, hai cô giáo bị giết, cô Springer và cô Van Zittat, rồi một vụ bắt cóc. Nhưng vụ bắt cóc thì cháu không biết gì. Những chuyện đó xảy ra ở đâu? Trong trường cháu, trường nữ học ở Meadowbank. Meadowbank, Poirot kêu lên, ông với tay lấy tờ báo được gấp cẩn thận trên bàn giấy, dở ra, liếc nhìn trang đầu. Tôi bắt đầu hiểu rồi. Ông nói, vậy, Julia, cô hãy kể tôi nghe tất cả những gì cô thấy và cô biết kể từ đầu. Julia bắt đầu kể rõ ràng, tỉ mỉ, thỉnh thoảng dừng lại, khi em thấy cần bổ sung thêm một chi tiết ở đoạn trước mà em quên chưa kể. Đến đoạn em quan sát cây vợt trong phòng ngủ của em đêm qua, Julia nói. Lúc ấy, cháu nghĩ, trong cây vợt này tất phải có một thứ gì. Và cô đã tìm thấy. Vâng, không giả vờ làm ra bộ xấu hổ, Julia kéo váy lên, móc tay vào tận quần lót, khó khăn lắm mới lôi ra được một gói nhỏ, kèm theo một tiếng kêu khẽ đau đớn. Gói nhỏ được bọc rất cẩn thận và cô bé đặt lên bàn, mở ra, đổ ra mặt bàn, cả một dòng suối sắc màu lấp lánh. Trời, Poirot trợn mắt kêu lên, ông vốc lên bàn tay, rồi mở các ngón tay cho những viên đá quý kia lọt xuống qua các kẽ ngón tay. Khủng khiếp, không phải đồ giả đấy chứ. Julia gật đầu, nếu là đồ giả thì mấy con người kia đã không bi thiệt mạng vào tay những kẻ tìm cách chiếm đoạt những viên đá này. Rồi như thể bóng đen qua đi, cặp mắt em trở lại cặp mắt rực sáng của một đứa trẻ thơ, bị những báu vật kia hút hồn. Poirot nhận ngay thấy điều đó. Toàn ngọc thật cả, Julia thầm thì ra cô đã khám phá ra những của quý này trong cái cán của cây vợt. Julia tiếp tục kể nốt câu chuyện, cô không bỏ sót một chi tiết nào đấy chứ, cháu nghĩ là cháu đã kể hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có thể cháu đã phóng đại một vài chi tiết nào đó, tính cháu ngược lại với tính đứa bạn cháu Jennifer. Nó lại có tính giản đơn hóa mọi thứ. Rồi Julia tiếp tục ngắm những viên kim cương, đá quý vẫn đang ánh lên muôn vàn tia sáng óng ánh đủ mọi màu sắc. Thưa ông, số báu vật này, chủ nhân đích thực của chúng là ai ạ? Hiện nay tôi chưa biết nhưng có lẽ tìm ra được chủ nhân đích thực của chúng cũng chẳng dễ dàng lắm đâu. Nhưng một điều chắc chắn, chúng không thuộc về cô cũng không thuộc về tôi. Thôi, bây giờ chúng ta cần tiến hành một số công việc. Julia chăm chú nhìn ông Poirot, không rời mắt, cô hoàn toàn tin cậy ở tôi chứ? Ông nói, rồi nhắm mắt lại một lát, viên thám tử lừng danh nói tiếp. Có lẽ trong trường hợp này tôi không thể ngồi yên trong ghế bành của tôi nữa. Ta phải vạch ra một kế hoạch chi tiết cụ thể và tiến hành từng bước. Như vậy là trong vụ này có rất nhiều người dính vào, và họ có những mục đích hết sức khác nhau. Tuy nhiên tất cả đều quy tụ vào một mối, đó là trường nữ học Meadowbank. Do đấy tôi cũng sẽ phải đến đó. Còn cô, Julia thân mến, à, mẹ của cô ở đâu nhỉ? Mẹ cháu hiện đang du lịch trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy ư, lại thế nữa kia đấy. Tận Thổ Nhĩ Kỳ, tôi biết mẹ cô là bạn thân của bà Summer Hicks, một phụ nữ cũng rất đặc biệt. Poirot nhấc máy điện thoại, bảo Julia. Cô hãy báo tin cho bà hiệu trưởng, nói với bà rằng tôi sẽ cùng cô đến đó ngay. Về chuyện báo tin thì ông đừng lo. Bà Bulstrode biết cháu đi có công việc rồi. Cháu đã để lại trong phòng một lá thư gửi cho bà. Nhưng bà sẽ rất vui mừng nếu nhận được một lời khẳng định nữa. Poirot quay số và chỉ lát sau, đường dây đã được nối. Alo, ông Poirot nói, bà hiệu trưởng Bulstrode phải không ạ? Tôi là Hercule Poirot. Một học sinh của bà, em Julia Upjohn, đang ở chỗ tôi. Tôi đang định đi cùng em đến chỗ bà ngay bây giờ, và nhờ bà báo cho ông thanh tra cảnh sát đảm trách việc này biết rằng. Vật kia, một túi nhỏ, đã được tôi gửi vào nhà băng. Tuyệt đối an toàn, Poirot đặt máy xuống, Julia nói ngay. Nhưng số đá quý này đã nằm ở nhà băng đâu, thưa ông Poirot? Rồi nó sẽ nằm trong đó, Poirot đáp, còn hiện giờ tốt nhất là mọi người tin rằng số đá quý này đã nằm trong nhà băng. Như vậy tất cả những người quan tâm đến chúng sẽ để yên cho chúng ta. Gửi vào nhà băng thì chỉ trong nháy mắt, nhưng lấy ra thì không phải dễ dàng đâu, cô bé yêu quý của ta. Tôi nói với bà hiệu trưởng câu vừa rồi chỉ vì tôi rất không muốn kẻ nào gây chuyện nguy hiểm cho em. Julia, lòng can đảm và trí thông minh của em làm ta hết sức kính phục đấy. Em xứng đáng được hưởng sự an toàn tuyệt đối. Nghe người thám tử lừng danh nói câu đó, Julia vừa sung sướng vừa ngượng ngùng. Hercule Poirot đang chuẩn bị tinh thần đón đợi thái độ của một phụ nữ quý tộc nhìn một người đàn ông có tuổi hình dạng lố lăng, với đôi giày đánh xi bóng loáng nhưng mũi nhọn hoắt, và trên mặt là bộ nam mép dài chĩa đôi. Nhưng ông hài lòng nhận thấy sự thật không diễn ra như ông dự đoán. Bà hiệu trưởng Bulstrode tiếp ông một cách lịch sự và tin cậy. Bà đã biết danh tiếng nhà thám tử tư vấn Hercule Poirot và thái độ của bà làm ông cảm thấy thoải mái ngay. Rất hân hạnh được đón tiếp ông, thưa ông Poirot. Cú điện thoại của ông đã đến trước khi tôi kịp lo lắng về cô bé học sinh của tôi. Vì nhiều phụ huynh rút con em họ về nhà nên trong bữa điểm tâm, sự vắng mặt của em Julia không được ai chú ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải sau khi nhận được điện thoại của ông, tôi mới chạy lên phòng ngủ của em và thấy lá thư em để lại. Thưa cô hiệu trưởng, em muốn cô đừng lo là em bị bắt cóc. Ta đánh giá rất cao thái độ đó của em, Julia. Nhưng sao em không kể cho ta nghe từ trước những dự định của em? Thưa cô, em nghĩ rằng nên giữ tuyệt đối bí mật như thế sẽ an toàn cho cả cô lẫn cho em. Em nghĩ kẻ thù có tai rất thính, ta rất tán thành thái độ thận trọng của em. Rồi quay sang thám tử Poirot, bà nói tiếp. Bây giờ tôi hy vọng ông cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra chứ ạ? Vâng, tất nhiên rồi. Vậy xin phép bà, Poirot nói, ông bước ra mở cửa, ngó ra ngoài, rồi khẽ đóng lại. Khi đã ngồi vào chỗ, mặt ông tươi lên, bây giờ chỉ có ba chúng ta, ông nói giọng bí hiểm, ta có thể yên tâm trò chuyện. Bà hiệu trưởng nhìn viên thám tử, đưa mắt nhìn ra cửa, rồi lại quay nhìn ông chăm chú, mắt mở to. Sau đó, bà khẽ nghiêng người, lấy dáng điệu quả quyết nói với Julia. Em nói đi, Julia, và cố gắng đừng bỏ sót chi tiết nào đấy. Cô bé lần lượt kể hết câu chuyện từ việc em đổi vợt tennis với Jennifer, chuyện người đàn bà bí hiểm đến tìm Jennifer để trao cây vợt mới và lấy đi cây vợt cũ thật ra chỉ là vợt của Julia, rồi việc em khám phá ra số đá quý trong cán cây vợt vốn là của Jennifer. Julia kể xong, bà hiệu trưởng đưa mắt nhìn viên thám tử. Em Julia đã kể và em kể rất đầy đủ. Poirot nói, tôi đã đem gửi số đá quý em mang đến vào một nhà băng, và bây giờ số đá quý đó được cất giữ ở một nơi tuyệt đối an toàn. Do đấy tôi tin rằng từ nay sẽ không còn sự việc gì đáng tiếc xảy ra nữa. Tôi hiểu, bà hiệu trưởng Bulstrode nói. Bà im lặng một lúc rồi nói tiếp, nhưng ông thấy có nên để em Julia ở lại đây không? Hay tôi tạm thời cho người đưa em về nhà bà dì em ở London? Julia vội vã phản đối. Đừng, thưa cô hiệu trưởng. Cô cho phép em ở lại đây. Em muốn ở lại trường à? Bà hiệu trưởng hỏi lại một lần nữa. Nhưng ta em ở đây không được an toàn. Không, em thích ở đây. Trường ta luôn có những chuyện ly kỳ. Bà hiệu trưởng cau mặt. Chỉ gần đây thôi. Xưa nay trường Meadowbank có bao giờ xảy ra chuyện gì tương tự đâu. Nhưng em rất thích ở lại trường, thưa cô. Poirot chen vào. Tôi nghĩ em Julia sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm được nữa. Tuy nhiên chúng ta phải giữ thật kín mọi chuyện. Ông quay sang Julia nói tiếp, em nhận thức được đầy đủ điều đó chứ? Bà hiệu trưởng nói thêm, ông thám tử ý nói rằng em phải hết sức giữ gìn lời ăn tiếng nói. Em thấy có thể giữ kín mọi chuyện em biết được không? Thưa cô được ạ, sẽ rất phiền nếu em lộ ra một chút xíu nào của câu chuyện cho bè bạn em đấy. Em không có tính thích khoe mẽ chứ? Một câu chuyện ly kỳ chỉ riêng mình biết, con người ta rất khó giữ kín mà không lộ ra với ai. Cả một kho báu được giấu trong cán cây vợt tennis. Còn câu chuyện nào ly kỳ hơn, em thề nếu em để lộ ra với ai, cô cứ treo cổ em lên. Bà hiệu trưởng Bulstrode bật cười, Ta hy vọng chẳng bao lâu nữa mẹ em sẽ trở về. Thanh tra kêu gì cho ta biết cơ quan an ninh đang làm mọi cách để bắt liên lạc với bà Abzon. Rất tiếc là các xe, ca, của Thổ Nhĩ Kỳ luôn chạy chậm so với giờ quy định cho nên việc liên lạc với bà không thể nhanh như ta mong muốn. Em có thể kể chuyện này với mẹ em chứ ạ? Tất nhiên. Bây giờ em được tự do, Julia. Cách chương.